Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255, hợp tác. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có muốn hay không trở thành thần hủy diệt? Bố La Lâm nhìn Frieza, tiếp tục mở miệng nói, nếu như ngươi nghĩ, ta có thể giúp ngươi. Nghe được lời nói như vậy, Frieza triệt để chấn kinh rồi, hai mắt gắt gao nhìn bố La Lâm. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn chính là biến đổi, lộ ra cười nhạo dáng dấp. Ngươi có thể giúp ta trở thành thần hủy diệt. Ý của ngươi là nói, ngươi có thể giúp ta đánh bại Beerus tên kia. Hắn cười khẽ, mở miệng nói, xem ra ngươi vẻn vẹn biết sự tồn tại của hắn, cũng không biết tên kia thực lực chân chính. Ngươi phòng ngự có lẽ có thể ngăn trở ta, thế nhưng đối mặt nắm giữ phá hoại lực lượng Beerus, căn bản là không hề tác dụng. Frieza không chút lưu tình đả kích nói, một mặt trêu tức nhìn bố La Lâm, mà nghe được Frieza lời nói, bố La Lâm lại là không chút nào để ý nở nụ cười. Ngươi là đang sợ sệt phá hoại lực lượng sao? Hừ, vô tri gia hỏa, Frieza lạnh lùng mở miệng, đối với phá hoại lực lượng, hắn làm sao có khả năng không kiêng kỵ? Sức mạnh kia chính là độc thuộc về thần hủy diệt, sức mạnh thần bí. Chính là bởi vì có loại sức mạnh này, mới để Beerus có thể nắm giữ ngự trị ở hết thảy vũ trụ sinh mệnh bên trên địa vị. Là tốt rồi, giống như Zeno, hắn đối với võ đạo cũng không hiểu, thế nhưng bản thân hắn liền nắm giữ phá hủy vũ trụ năng lực. Cùng với nói đó là Zeno sức mạnh, còn không bằng nói đó là hắn một loại quyền lợi, mà phá hoại lực lượng cũng là thuộc về thần hủy diệt một loại quyền lợi, để hắn có thể hành xử chính mình phá hoại quyền, giữ gìn vũ trụ cân bằng. Bởi vậy, phổ thông sinh linh cùng Beerus giao chiến là rất khó chiến thắng hắn, trừ phi đồng dạng lĩnh ngộ phá hoại lực lượng. Thế nhưng sức mạnh kia rất đặc thù, đơn dựa vào chính mình là vô pháp nắm giữ, duy có chiếm được phụ tá thần hủy diệt thiên sứ tán thành, xuyên thấu qua đối phương truyền thụ mới có thể thu được. Mỗi một đời thần hủy diệt luân phiên, kỳ thực đều là do thiên sứ đang phụ trách. Thiên sứ ở thần hủy diệt bởi vì các loại nguyên nhân sắp từ nhậm thời điểm, sẽ tìm người nối nghiệp, đối với nó tiến hành bồi dưỡng, truyền thụ cho hắn thần hủy diệt sức mạnh, mà sau mới thần hủy diệt sẽ cùng trước thần hủy diệt tiến hành quyết đấu. Cuộc chiến đấu này càng nhiều chính là một loại hình thức, là đối với đời mới thần hủy diệt thực lực một loại tán thành. Ở trong vũ trụ này, Frieza nếu như muốn từ chính quy con đường trở thành thần hủy diệt, hắn nhất định phải được Whis tán thành, trở thành dự bị thần hủy diệt, ở đối phương giáo dục dưới nắm giữ phá hoại lực lượng sau, liền có tư cách tiếp nhận thần hủy diệt rồi. Mà phương pháp khác, đương nhiên còn có, đó chính là giết chết Beerus. Chỉ cần hắn nắm giữ siêu việt thần hủy diệt sức mạnh, ở trong chiến đấu chính diện quang minh chính đại đánh bại thần hủy diệt, như vậy, mặc dù là thiên sứ Whis, cũng tuyệt đối sẽ không đối với Frieza có bất luận cái gì ý kiến. Ngược lại, hắn còn sẽ lập tức thừa nhận Frieza thần hủy diệt địa vị. Bất quá, phương pháp này hầu như không thể thực hiện, không có thiên sứ truyền thụ phá hoại lực lượng, hầu như không có người có thể đánh bại thần hủy diệt. Tiểu tử, ngươi xác thực có mấy phần thực lực. Frieza nhìn chằm chằm bố La Lâm, mở miệng nói, bất quá cùng Beerus so ra, ngươi còn kém xa. Ta mặc dù không cách nào đánh bại ngươi, thế nhưng Beerus phá hoại lực lượng tuyệt đối có thể đưa ngươi xuống địa ngục. Ha ha, bố La Lâm nhìn Frieza, khóe miệng lộ ra ý cười, nói, xác thực, chính diện tác chiến, Beerus xác thực không phải ta có thể chống lại. Bất quá, đột nhiên hắn chuyển đề tài, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần bí biểu tình. Ai lại quy định, chỉ có chính diện tác chiến mới có thể đánh bại thần hủy diệt đây. Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza thần sắc bình tĩnh, thậm chí trong con ngươi lập lòe vẻ đùa cợt. Dưới cái nhìn của hắn, muốn đánh bại Beerus, chỉ có lấy thực lực tuyệt đối áp chế đối phương, bằng không cái khác bất luận là thủ đoạn gì đều chỉ là chuyện cười mà thôi. Căn bản là không có cách làm sao đối phương. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta có niềm tin tuyệt đối, có thể giết chết Beerus. Bố La Lâm mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Frieza cười lạnh nói, xem ra ngươi biết đến đồ vật vẫn là quá ít. Bất quá, điều này cũng không trách ngươi. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, nhất thời để Frieza có chút tức giận. Đối phương là ở mỉa mai hắn kém kiến thức sao? Liền để ta cho ngươi biết, hết thảy có quan thần hủy diệt cùng vũ trụ tin tức đi. Đỡ lấy bên trong, bố La Lâm đem đa nguyên vũ trụ, thiên sứ, Grutbreeze cùng với Zeno, thậm chí siêu cấp ngọc rồng sự tình, đều là nói cho Frieza. Trong lúc nhất thời, vị này vũ trụ đế vương hoàn toàn chinh ở. Tuy rằng bố La Lâm nói đồ vật đều là lời nói của một bên, thế nhưng dựa vào trực giác, hắn nhưng là cảm thấy đối phương nói tới nên đều là thật. Điều này làm cho trong lòng hắn có một luồng tâm tình khó tả. Đột nhiên cảm thấy mình cho tới nay ở trong vũ trụ xưng bá, tự gọi vũ trụ đế vương, thực sự là một loại không gì sánh được ấu trĩ hành vi. Nguyên bản hắn cho rằng, trừ bỏ mấy cái thần linh cùng ca ca của hắn bên ngoài, liền thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng là không nghĩ tới thế giới này lại lớn như vậy. Liền vũ trụ đều là không ngừng một cái, để hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé. Lời ngươi nói, giết chết Beerus biện pháp, đến cùng là cái gì? Chỉ chốc lát sau, Frieza trầm giọng nói, hiện tại, hắn rốt cục có chút tin tưởng bố La Lâm lời nói rồi. Ha ha, cái phương pháp này, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Thời cơ đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Bố La Lâm cười nói, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành thần hủy diệt. Hợp tác, nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza trầm giọng mở miệng, ngươi nghĩ hợp tác với ta cái gì? Ta giúp ngươi trở thành thần hủy diệt, mà ngươi đem Migat no Goku truyền thụ cho ta. Bố La Lâm nghiêm túc nói, Migat no Goku. Frieza hơi sững sờ, đây là một loại hiện nay chỉ có thần hủy diệt mới có cơ hội học được bí thuật. Chờ ngươi trở thành thần hủy diệt, tự nhiên sẽ có người dạy ngươi. Bố La Lâm mở miệng nói, chờ ngươi nắm giữ loại bí thuật này phương pháp học tập, ngươi liền đem giao nó cho ta. Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza khẽ cau mày, nếu ngươi nắm giữ giết chết Beerus phương pháp, tại sao ngươi không đi trở thành thần hủy diệt, tự mình học tập loại bí thuật này? Frieza mở miệng nói, trong con ngươi có hoài nghi ánh sáng. Nghe vậy bố La Lâm cười khẽ, tự nhiên này có chính ta nguyên nhân, nói ra, bằng không ta sẽ không hợp tác với ngươi. Frieza trầm giọng nói, hắn cảm thấy trong đó có gì đó quái lạ, có chút không yên lòng. Được rồi, bố La Lâm vẫy vẫy tay, nói, bởi vì thân phận của ta có chút đặc thù, một khi bị thần hủy diệt bên người thiên sứ phát hiện, có thể sẽ có chút phiền phức. Hắn thực sự nói thật, rốt cuộc hắn không thuộc về phương thế giới này, thậm chí không thuộc về cái khác vũ trụ. Một khi bị Whis phát hiện, đối phương rất có thể nhìn thấu lai lịch của hắn. Một cái không thuộc về ngọc rồng vũ trụ sinh mệnh, Whis tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hứng thú, thậm chí ra tay với hắn. Đương nhiên, bố La Lâm đối này không sợ hãi chút nào. Nhưng là một khi như vậy, hắn muốn từ Whis trong tay thu được Migat no Goku liền không thể rồi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thông qua để Frieza trở thành thần hủy diệt. Ở Whis truyền thụ cho Frieza Migat no Goku sau, lại từ trong tay đối phương được. Đối với Bố La Lâm trả lời chắc chắn, Frieza rất nghi hoặc, thân phận đặc thù, chẳng lẽ người này cùng Beerus bọn họ kết quá cừu? Được rồi, cái khác liền không nói nhiều. Frieza, ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta? Bố La Lâm tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn, ta liền đi tìm người khác. Ta nghĩ trong vũ trụ vẫn có rất nhiều người đồng ý hợp tác với ta. Tỷ như ca ca của ngươi, Kunler. Hắn nhìn Frieza cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.